Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, sinh mệnh chi ngộ. Chương 1352, sinh mệnh chi ngộ. Sau khi Lâm Phong giáng lâm mảnh này hỏa vực thời gian, con mắt của hắn bên trong nhưng tránh qua một đạo hưng phấn chi mang. Đây là thuần túy hỏa diễm, mạnh mẽ so với hỏa diễm sức mạnh. Đi ra, Lâm Phong bàn tay vung lên, nhất thời một vệt sáng hướng về trong hư không xạ đi. Gió lốc mà lên, nhảy vào cái kia trong hư không chói chang liệt diễm bên trong. Chùm sáng kia, tự nhiên là thiên cơ kiếm. Mảnh này hỏa vực, nhưng là tuyệt hảo tôi kiếm nơi. Thiên cơ kiếm đã sớm nắm giữ kiếm hồn, có thể tự mình thôn hỏa diễm sức mạnh, hòa vào kiếm bên trong. Tẩm bổ kiếm hồn, làm cho thiên cơ kiếm chi hỏa diễm kiếm hồn càng thêm cường thịnh. Băng tuyết chi vực sau, dĩ nhiên sẽ là tuyết vực. Băng tuyết thần điện, xem ra liền dường như một lần thí luyện. Thí luyện người thất bại, có thể sẽ tử vong. Mà thí luyện thành công, thực lực có thể sẽ trở nên cường thịnh. Y nhân lệ khẽ nói, lập tức cười nhìn Lâm Phong một chút. Gia hồn này ở tầng thứ tư thời điểm thực lực liền tăng cường không ít, mà đảo ứng niệm càng thêm cường thịnh đáng sợ. Bây giờ hắn cặp kia ma nhãn, e sợ một chút có thể làm cho tôn vũ tầng 4 người vì đó run rẩy. Nếu như Lâm Phong toàn lực mà vì là ý chí không cứng cỏi cường thịnh, mặc dù là tôn vũ tầng 5, Lâm Phong một ánh mắt sợ là cũng có thể làm cho bọn họ có tan vỡ cảm giác. Lĩnh ngộ cửu U Ma Đế ý chí với cặp kia ma đồng bên trong Lâm Phong, lại sẽ một tia cửu U ý niệm phong với con ngươi. Đôi mắt này là hắn ma đạo sức mạnh tinh túy. Băng tuyết thần điện có tầng 9, lúc này mới tầng thứ 5. Lẽ nào chúng ta là từng tầng đi tới? Mặt sau lại sẽ có cái gì? Lâm Phong tự nói một tiếng, nóng rực không gian phất quá, dường như muốn đem thân thể của hắn đều thiêu hủy. Thượng một tầng không gian kỳ thực là đối với ý chí võ đạo thử thách. Như vậy này băng tuyết thần điện tầng thứ 5, lại là thử thách cái gì? Ngồi xuống trước xem một chút đi. Lâm Phong cùng y nhân lệ nói liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Chu vi toàn bộ đều là hỏa diễm lượn lờ. Chỉ có bọn họ những người này vị trí chu vi là một mảnh nhỏ hẹp đất trống. Nhưng này phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tràn ngập quá khứ đem bọn họ nuốt hết hỏa diễm như. Trước để bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Tựa hồ giống như vừa nãy. Không gian càng ngày càng nóng rực. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ có một chuỗi hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Hướng về đoàn người nhào tới, khiến người ta pháp an bình. Người nơi này hầu như đều là hàn băng võ tu. Thượng một vùng không gian là quen thuộc băng xương khí, mà vùng không gian này nhưng là ngược lại hỏa diễm. Phi thường không thích ứng, để bọn họ cảm giác trên người mơ hồ sinh ra từng sợi táo bạo tâm ý. Hơn nữa càng là như vậy, cái kia cỗ nóng rực tâm ý liền càng mãnh liệt. Hàn băng là chậm rãi đóng băng, hỏa diễm có thể không giống nhau, táo bạo hỏa diễm sẽ đem người trực tiếp thiêu chết. Lâm Phong yên tĩnh ngồi ở đó, đại nhật phần thiên kinh vận chuyển lên, nhất thời hỏa diễm lượn lờ tại người, nuốt thiên địa hỏa diễm khí tức. Đại nhật phần thiên kinh chính là Thái Dương công pháp, lấy kinh nghiệm vì là hậu tố, có thể thấy được sự cường thịnh. Tuy rằng cũng không phải là chân chính cổ kinh, nhưng này Thái Dương công pháp có thể được xưng là hoàng kinh bên dưới lợi hại nhất cái kia một loại công pháp. Chỉ là bởi vì Lâm Phong ma công quá cường thịnh bá đạo, so sánh với đó đại nhật phần thiên kinh liền có vẻ thấp kém rất nhiều. Theo không kịp hắn đi tới bước tiến, bị Lâm Phong khí tu. Nhưng giờ khắc này dùng để thôn lực hỏa diễm vẫn không có vấn đề. Nhưng mà, theo Lâm Phong đối với hỏa diễm sức mạnh nuốt chửng, hắn dĩ nhiên dùng mình một cái, chỉ cảm thấy cả người đều sinh ra từng sợi hàn ý. Điều này làm cho Lâm Phong đột nhiên dừng lại kế tục tu luyện. Ánh mắt mở, con người nhìn về phía bên cạnh Y Nhân Lệ. Người cũng cảm giác được. Y Nhân Lệ nói nhỏ lên tiếng. Lâm Phong đưa tay ra. Ở người cái kia mỹ lệ cái trán phất quá. Trong bàn tay có một giọt nhỏ mồ hôi. Này mồ hôi, lộ ra từng tia ý lạnh như băng. Là lạnh, này giống như cảm giác của hắn. Rất nóng, nhưng cũng cảm giác có một luồng làm người ta sợ hãi lạnh giá. Nóng rực trong mang theo giá lạnh. Kinh khủng hơn, băng xương thế giới đột nhiên hóa thành nóng rực viêm vực. Đây là ở tỏ rõ cái gì không? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Này cỗ băng hàn đan xen cảm giác càng ngày càng mãnh liệt lên, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Vù, vào thời khắc này, trong hư không hào quang vạn trượng, khiến người ta quần con người đột nhiên ngưng lại, hướng về hư không nhìn tới. Nhất thời mọi người con mắt đều lập lòe một vệt lóa mắt tia sáng. Đây là một tờ kinh thư. Lâm Phong con người run lên. Cái kia óng ánh hào quang là một tờ trải ra kinh thư. Bên trên phảng phất có từng luồng kỳ diệu khí tức lăn lộn không ngớt. Tựa hồ có tận hoa văn cùng kiểu chữ, cùng tam sinh kinh cùng với vạn vật kinh giống nhau đến mấy phần. Đây là kinh thư, đó là âm dương nhị khí. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía trên hư không. Cái kia một tờ kinh thư thượng hào quang. Dường như âm dương nhị khí đang lan lộn, không ngừng diễn hóa, lập tức xuất hiện khủng bố đến cực điểm hỏa diễm. Ngọn lửa kia khí ngập trời cường thịnh, nhưng mà dần dần, rồi lại hóa thành hàn băng khí. Hỏa diễm, hàn băng, luân phiên biến hóa, phảng phất bốn mùa biến thiên, lại tự vạn vật thay đổi, diễn hóa, âm dương hỗ dịch, thủy hỏa thay đổi. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén chi mang, phảng phất rộng rãi sáng sủa. Này dù là băng tuyết thần điện thiết trí này tầng thứ 5 không gian ngụ ý ư? Âm đến cực điểm vì là dương, dương đến cực điểm vì là âm. Âm dương có thể hỗ dịch, băng hỏa cũng có thể thay đổi. Hàn đến cực điểm hoặc vì là nhiệt, viêm đến cực điểm hoặc vì là hàn. Nơi này hỏa diễm còn lâu mới có được đến cực điểm trình độ. Thế nhưng mơ hồ có loại kia ngụ ý vào trong đó. Đoàn người mỗi một người đều ngước nhìn bầu trời. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia một tờ kinh thư. Rõ ràng trong ngọn lửa ẩn chứa hàn khí tâm ý. Bất quá, những người này càng đều phi thường lý trí. Không có ai trực tiếp động thủ đến cướp đoạt kinh thư. Cái kia kinh thư e sợ không có như vậy dễ dàng bắt được. Huống hồ, mặc dù bọn họ bắt được tay, còn phải cân nhắc có thể hay không giữ được. Ta ngược lại muốn xem, đây là cái gì cổ kinh? Lúc này, một người thân thể bay lên trời, lao thẳng tới cái kia kinh thư mà đi. Ngôn từ tâm ý, tựa hồ phổ thông cổ kinh hắn cũng sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Có thể thấy được, có thể đến nơi này yêu nghiệt nhân vật, của cải có thể đều là phi thường phong phú, cổ kinh đều có, một con hàn băng bàn tay lớn hướng về trong hư không cổ kinh chộp tới. Nhưng mà sẽ ở đó hư không bàn tay lớn đụng vào cổ kinh thời khắc. Người kia trong miệng phát sinh một tiếng gào trầm trầm, thân thể đột nhiên hướng về phía sau mãnh lùi. Cái kia hư không hàn băng bàn tay lớn đã dập tắt. Thậm chí ở bàn tay của hắn bên trên, lượn lờ đáng sợ khí tức. Một nửa hàn băng, một nửa hỏa diễm, thiêu hủy tất cả, không ngừng hướng về trên bàn tay của hắn diện lan tràn. A, một tiếng hét thảm, chỉ thấy hắn một cái tay khác trưởng trong giây lát chém đi ra ngoài. Nhất thời tay phải nửa đoạn cánh tay huyền không ở cái kia. Máu tươi không ngừng hướng về phía dưới nhỏ xuống. Trong con người của hắn lộ ra thống khổ thần sắc. Ao ao ao tiếng vang truyền ra. Huyết thống lăn lộn không ngớt. tựa hồ muốn vay sức mạnh huyết thống khôi phục cụt tay. Nhưng mà cái kia cuồn cuộn huyết mạch nhưng thủy chung pháp khôi phục cánh tay của hắn. Để rất nhiều người trong lòng khẽ run lên. Này kinh thư, không phải là như vậy dễ dàng nắm. Tuy nói Tôn Vũ người ngưng tụ thành huyết thống, cụt tay cũng có thể sống lại. Nhưng nếu bị thương chính là cực cường sức mạnh hủy diệt tạo thành việc. Huyết thống sức mạnh là pháp dễ dàng khôi phục thương thế. Trong hư không kinh thư ở ngoài lượn lờ băng hỏa hai khí. Dù là một loại hiếm thấy cường hãn sức mạnh hủy diệt. Trong nháy mắt muốn người cường giả kia một cánh tay. Cánh tay gãy vỡ sau khi hư chi hỏa diễm thừa cơ mà vào. Từ đối phương cụt tay nơi tập kích. Để người kia sắc mặt trắng bệch lên. Xong, mọi người hướng về người kia đầu đi một vệt coi thường ánh mắt. Không thể nghi ngờ, người này xem ra là hẳn phải chết. Này băng tuyết thần điện tầng thứ 5 hỏa diễm, sẽ dần dần đem hắn từng bước xâm chiếm. Không cần đi để ý tới cái kia kinh thư. E sợ muốn lĩnh ngộ băng hỏa 27 mới có thể bắt được tay. Lâm Phong quay về y nhân lệ truyền âm, nói rằng, này bộ cổ kinh thư liền như vậy trôi nổi với trên hư không. Nhưng muốn bắt được tay lại không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chỉ bằng vay này bên ngoài lượn lờ băng hỏa hai khí. Nhất định là một loại phi thường lợi hại cổ kinh thư. Băng hỏa hai khí có thể tuyệt đối so với đơn thuần một loại hỏa diễm hoặc là hàn băng công kích khủng bố hơn rất nhiều. Liền dường như lúc trước Lâm Thiên nắm giữ băng hỏa đồng nguyên vũ hồn. Đạt được lớn vô cùng coi trọng. Nhưng đáng tiếc, Lâm Thiên dù sao cũng là ở tuyết nguyệt cái kia địa phương nhỏ. Hơn nữa không có cường thịnh huyết mạch, vừa không có cường giả giật dây. Mặc dù nắm giữ không sai vũ hồn, nhưng nếu là không có cái khác kỳ ngộ, đời này cũng là như vậy. Y nhân lệ khẽ gật đầu, giờ khắc này vẫn là tiên khảo lự làm sao chống lại này càng ngày càng mạnh thịnh hàn băng giống. Như hỏa diễm đi. Lâm Phong cùng y nhân lệ lại ngồi xuống, ánh mắt nhìn hư không âm dương hỗ dịch cùng với băng hỏa đồng nguyên. Lâm Phong trong đầu của hắn tự tránh qua từng đạo linh quang. Hắn nghĩ tới rồi trên người mình mặt khác một loại hàm nghĩa sức mạnh. Sinh mệnh hàm nghĩa, sinh mệnh hàm nghĩa là một loại đặc thù hàm nghĩa. Tất cả mọi người đều dựa vào sinh mệnh sức mạnh mà sinh tồn. Âm dương có thể hỗ dịch, băng hỏa đến cực hạn có thể có đối phương tâm ý cảnh ở trong đó. Như vậy, sinh mệnh đây, sinh mệnh phía đối lập là tử vong, người có đại nạn là bởi vì sinh mệnh lực lượng dần dần khô cạn, tử khí dần dần sinh ra. Khi làm tử vong khí hoàn toàn thay thế được sinh mệnh khí thời điểm, dù là đại nạn giáng lâm thời gian. Từ loại này góc độ để suy nghĩ, hiển nhiên là nghiệm chứng mức cực hạn đạo lý, sinh mệnh cùng tử vong, có thể lẫn nhau chuyển đổi. Sức sống của ta lượng, lẽ nào vẻn vẹn có thể hạn chế với cứu người, thoải mái tự thân, làm cho chính mình sinh cơ dâng trào, hoặc là thanh xuân mãi mãi sao? Không đủ, những này, còn chưa đủ, võ đạo thế giới. Không có công kích hàm nghĩa, không thể xưng là hoàn chỉnh hàm nghĩa sức mạnh. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, trong mắt dần dần hóa thành đen kịt chi sắc, rơi vào trầm tư bên trong. Mỗi khi tiến vào trạng thái như thế này, hắn tư duy kinh khủng nhất, ngộ tính đáng sợ. Lâm Phong tu luyện đến nay, hắn mạnh nhất xa xa không phải tốc độ tu luyện, mà là ngộ tính. Không ít thiên tài yêu nghiệt tốc độ tu luyện, một điểm không thể so hắn chậm. Thế nhưng ở ngộ tính thượng, hắn rất ít phát hiện có người có thể sánh vai cùng hắn. Có thể tu luyện bất kỳ công pháp nào hoặc là thủ đoạn thần thông. Lĩnh ngộ bất kỳ hàm nghĩa, đối với hắn mà nói, không có cùng cực. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.